Khống chế dục, chương 19, hát, gocchuyenaudio.com, có một khuôn mặt mê người phạm tội như vậy, cũng đừng trách người khác xâm phạm ai nha. Phương tiểu thư trực tiếp đẩy hắn ngã tại trên sofa, nằm trên người hắn đè nặng hắn, hô hấp càng ngày càng nặng của hắn làm cho cô mặt đỏ tai hồng, nhưng cô lại một điểm đều không lui bước, tay như trước vuốt ve bên trong tây trang của hắn, cách quần lót mỏng manh khiêu khích chỗ mẫn cảm nhất của hắn. Nóng bỏng, cứng rắn, xúc cảm xa lạ làm cho tay của Phương tiểu thư run nhẹ nhẹ, nhưng là cũng không chỉ tay của cô run run, sắc mặt Bạc Tể Xuyên không bình thường xoay đầu, nâng lên cánh tay che ở trên mắt, sự kháng nghị mỏng manh này một điểm đều không đủ làm cho người ta buông ra hắn, bởi vì hắn căn bản không có động tác mang tính thực chất. Ngón tay của Phương tiểu thư búng một chút quần lót của hắn, theo đường ven thật cẩn thận sờ đi vào, sau khi trải qua một mảnh đường cong ở bụng hoàn mỹ, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, Phương tiểu thư tràn ngập kích động cùng khát vọng cầm cái đó, chỗ đã muốn hiện lên. Phương tiểu thư cười đến ngọt ngọt ngẩng đầu lên nhìn hắn, tuy hắn như trước chắn hai mắt của mình, nhưng khóe miệng nhếch lên của hắn cùng hành động cắn môi dưới bại lộ sự mâu thuẫn cùng khác thường của hắn vào giờ phút này, cổ họng khêu gợi trên cái cổ thon dài trắng nõn chậm rãi chuyển động, cực kỳ mê người. Anh suy nghĩ cái gì em đều biết. Phương tiểu thư tiến đến bên tai hắn, một bên bắt tay vào sờ một chút vật cứng của hắn, một bên cắn vành tai của hắn hôn nhẹ nói, em nhưng là một con giun đũa trong bụng anh. Bạc Tể Xuyên mạnh mẽ bỏ cánh tay ra nhìn về phía cô, nhìn chằm chằm hai má đắc ý rào rạt xinh đẹp của cô, núm đồng tiền nhợt nhạt cùng nốt ruồi ở khóe mắt của cô đều rõ ràng nói cho hắn, có lời nói một khi nói ra chính là chính mình cắn câu. Cởi quần áo của em ra được không? Phương tiểu thư bỗng nhiên thay đổi biểu tình, đáng thương nhìn hắn, dùng tay không lôi kéo tay hắn kéo khóa kéo váy của cô, vốn ở nhà cô sẽ không mặc nhiều lắm, trong phòng thực ấm áp, cô chỉ mặc một cái váy đỏ, hắn ma xôi quỷ khiến liền theo ý tứ của cô rớt ra khóa kéo váy ở dưới nách, vì thế váy đỏ xinh đẹp liền rơi xuống phía dưới sofa theo động tác giãy giụa của cô. Ánh mắt của Bạc Tể Xuyên nhìn theo quần đỏ nhìn xuống dưới sofa, Phương tiểu thư chỉnh lại mặt của hắn, hơi hơi đứng dậy làm cho hắn thấy rõ thân thể chỉ mặc quần lót của mình, khàn khàn hỏi hắn. Em như vậy có phải hay không dễ nhìn hơn so với vừa rồi? Trong đầu Bạc Tể Xuyên cực kỳ hỗn loạn, nghe cô hỏi như vậy liền thành thật gật đầu một cái, hắn đã muốn có điểm không thể tự hỏi, loại kích thích đánh thật lớn vào thị giác này là lần chứng kiến kịch liệt nhất của hắn hơn 30 năm nay, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ về lại tuổi 20. Hai chân của Phương tiểu thư kẹp lấy thắt lưng của hắn, nắm cổ hắn tựa vào trong lòng hắn, cô nhắm mắt lại thấp giọng nói. Ôm em đến trên giường thôi. Bạc Tể Xuyên cúi mặt xuống không dám nhìn cô, nghe lời ôm lấy cô lên tầng, cô tựa vào trong lòng hắn, ánh mắt đẹp hơi hơi nhắm lại, xinh đẹp giống như tinh linh vừa mới thức tỉnh. Có lẽ là tâm tình của hắn vào giờ phút này điểm tô cô càng thêm đẹp, nhưng cô thật sự rất đẹp, thật là đẹp mắt. Thân thể hoàn mỹ tản ra hương vị mà hắn khát vọng, cả người dựa sát vào hắn, thật giống như hắn là toàn bộ thế giới của cô, hắn có thể muốn làm gì thì làm. gocchuyenaudio.com, đẹp mắt thật là đẹp mắt, trong lòng Bạc Tể Xuyên tự thi thào nói. Tóc dài đen bóng trải ra trên giường của Bạc Tể Xuyên như cánh bướm, trên giường lớn mềm mại trải lụa sang quý tính chất hơi lạnh, Phương tiểu thư xê dịch về phía trên, túm caravat của Bạc Tể Xuyên kéo hắn đến trên người mình, tách ra hai chân làm cho chỗ kín của hai người trùng hợp đến với nhau, nhẹ nhàng hoạt động làm cho chỗ kín của mình cảm thụ đến chỗ cứng rắn của hắn, cổ họng ám ếch nói. Em biết mẫu con gái anh thích không phải người như em, cho nên em vẫn không dám trực tiếp nói cho anh, em rất muốn anh. Bạc Tể Xuyên nâng mắt chống lại ánh mắt của cô, hô hấp hỗn loạn, tay động không hề kết cấu, nhưng bản năng làm cho hắn buông lòng cà vạt một chút, hắn có chút không thể hô hấp, cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi, nhìn ra đến hắn thực nóng, hơn nữa chịu đựng rất khó chịu. Em nghĩ muốn anh nhưng là em không dám nói. Phương tiểu thư đỏ mặt hôn môi của hắn, cắn cánh môi của hắn, thanh âm ái muội quanh quẩn giữa hai người, cô thoải mái thân ngâm một tiếng, cực kỳ kiều mị, ừ ngô. Cô hôn khóe môi của hắn, tay duỗi ra hướng về phía dưới đưa cái gì đó đã muốn cứng rắn đến phát đau của hắn đi ra, cũng không cho hắn cởi áo khoác. Cô cười nói, mặc đi, mặc đẹp mắt, em thích nhìn bộ dáng của anh khi mặc bộ này. Cô hơi hơi đứng dậy đẩy ra hắn, cởi xuống đồ lót còn sót lại trên người mình, nằm ngửa ở trước mặt hắn khép hờ mắt hít sâu, bộ ngực cao ngất ngay tại trước mắt hắn, phập phồng lên xuống theo hô hấp của cô thấp giọng nói, chúng ta làm tình đi ân. Bạc Tể Xuyên không nói được câu đầy đủ, bộ dáng này của cô làm cho hô hấp hỗn loạn của hắn đều ngừng lại rồi, hắn cúi người xuống chôn mặt ở ngực của cô, hôn đầu ve sao mềm mại trước ngực cô nhẹ nhàng cắn một chút, sau khi cô khó nhịn kêu một tiếng cúi đầu ừ một tiếng, nói. Tốt, Phương tiểu thư không dự đoán được hắn sẽ đồng ý nhanh chóng như vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, cô không biết bộ dáng hiện tại của mình đẹp như thế nào, đừng nói là Bạc Tể Xuyên, phỏng chừng cho dù là hòa thượng từ chùa miếu đến đây đều không chịu nổi. Đương nhiên, này cũng không có ý tứ sỉ nhục cô, này có lẽ chính là trong mắt của Bạc Tể Xuyên thấy người yêu thành Tây Thi, này chính là cách suy nghĩ khác trong lòng hắn. Chỗ kín của người đàn ông nhanh chóng cứng rắn đến trạng thái cực hạn, Bạc Tể Xuyên hơi hơi nâng lên thân mình đem đầu của nó đưa vào chỗ mềm mại nhất ở giữa hai chân của Phương tiểu thư, hắn cúi đầu dừng ở nơi đó, tìm kiếm cửa vào ấm áp kia, dùng sức đỉnh ở nơi đó chậm rãi sờ soạng, có cái gì đó trong suốt chậm rãi chảy ra từ cửa vào của cô cùng đỉnh đầu vật đó của hắn, khi Bạc Tể Xuyên thật sự cắm đi vào, một cỗ chất lỏng nóng bỏng liền cũng bắn vào trong cơ thể của Phương tiểu thư. Bạc Tể Xuyên sừng sốt một chút, xấu hổ dúi đầu vào hõm cổ của Phương tiểu thư, chần chờ sau một lúc lâu thì thào nói một tiếng. Thật có lỗi, kích động. Phương tiểu thư cũng không cười, cô chỉ cảm thấy vui mừng, cảm thấy hết thảy việc làm của mình đều không có không công trả giá. Cô không biết khi người khác trả giá có cần trả lại hay không, dù sao cô cảm thấy không có trả giá là không cần trả lại, không muốn được trả lại thường thường cuối cùng đều phải muốn nhiều nhất. Không quan hệ, Phương tiểu thư trấn an vuốt ve tóc hắn, cô đã sớm muốn sờ soạng tóc đen nhỏ. Gocchuyenaudio.com, vụn mềm mại của hắn, chính là hắn rất cao cô với không đến, cũng không có cái kia dũng khí, bởi vì với cô mà nói chỗ này là chỗ yếu ớt mẫn cảm nhất của một người, cô còn không có cường thế đến mức độ kia cho nên cô hiện tại thực hưởng thụ sờ, không cần hắn giúp cô chính cô đều có thể lên đỉnh. Nhưng mà, Phương tiểu thư nâng lên đầu của hắn nhìn hai má anh tuấn của hắn không có biểu tình gì, nhưng bên tai đỏ ửng, mặt có vết nhăn nhợt nhạt, vì thế cô thấp giọng nói, nếu lần này anh không làm em lên đỉnh, em sẽ cười anh không được nha. Cô đỏ mặt tự tay cầm vật cứng đã muốn rất nhanh lại chuẩn bị tốt để ở cửa vào tiến vào. Cô nói, Bạc Tể Xuyên hôn đôi môi đỏ mọng hại người rất nặng của cô, mút vào thật sâu hương vị ngọt ngào trong miệng cô thẳng đến tiếng nước bọt dây dưa làm cho cả người người ta tê dại, hắn mới hành động thân thể tiến nhập thân thể của cô. Phương tiểu thư ăn đau đến thét chói tai ra tiếng thét chói tai đó lại đều bị hắn nuốt xuống, tất cả tiếng thét đến bên miệng đều hóa thành ấp úng hừ nhẹ cùng tiếng ngâm nhẹ tràn ngập ý tứ câu dẫn. Bạc Tể Xuyên là lần đầu tiên, Phương tiểu thư cũng là... Nhưng là một điểm đau đớn cũng không có thể làm cho dục vọng muốn hắn của cô giảm bớt, cô thừa nhận đau đớn mà hắn gây ra, thoải mái thật giống như đó là tình yêu thâm trầm của hắn. Cô gắt gao mang theo thắt lưng của hắn, bao vây lấy chỗ kín của hắn không ngừng co rút lại, Bạc Tể Xuyên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng mở miệng. Đừng kẹp anh chặt như vậy, hắn xấu hổ nói. Khóe miệng của Phương tiểu thư gợi lên một chút ý cười, ừ một tiếng chậm rãi buông chân ra, cũng dần dần thả lỏng chỗ bao vây chỗ kín của hắn, Bạc Tể Xuyên nhẹ nhàng thở ra cúi đầu hôn bộ ngực của cô, bắt đầu quy luật ra vào cùng chống đối, nghe được ngâm nga dễ nghe lại say mê của Phương tiểu thư hắn kích động không được, hắn càng không ngừng khống chế chính mình, cuối cùng không có lại mất mặt sớm phát tiết ra. Tóc của Phương tiểu thư rất dài, thật sự rất dài, cô gắt gao nắm chặt khăn trải giường phía dưới, khăn trải giường bị cô túm nhăn nheo không chịu nổi, biểu tình của cô như là khổ sở hoặc như là thống khổ, cô cau mày gắt gao, tóc dài che khuất hơn phân nửa bộ mặt đen cùng trắng hỗn hợp làm cho người ta trầm luân vô hạn. Khuôn mặt bị che khuất 2/3 đều có thể đẹp như vậy. Biểu tình của Bạc Tể Xuyên rối rắm vặn vẹo cùng một chỗ chảy xuống một chút mồ hôi từ hai má, rơi xuống người cô, hỗn tạp tơ máu màu đỏ cùng chất lỏng màu trắng tràn ra một chút từ chỗ hai người kết hợp, hai chân Phương tiểu thư run run, thân thể run lên hai cái, chậm rãi bình tĩnh lại, môi đỏ mỏng khẽ nhếch hô hấp trầm trọng, mang theo hương vị đặc biệt sau khi kích tình. Cô nhẹ nhàng chuyển tay, nhìn Bạc Tể Xuyên chôn đầu ở hõm cổ của mình, cổ họng ám ếch hỏi. Hiện tại anh cảm thấy chúng ta thích hợp sao? Bạc Tể Xuyên không trả lời ngay, hắn ngẩng đầu nhìn phía cô, xem bên trong ánh mắt cô, đọc được sự khẩn trương cùng không yên ở đáy mắt của cô. Hắn nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt của cô, thanh âm mát lạnh mang theo hoài niệm nói. Em đối với anh mà nói, vừa là vấn đề, vừa là đáp án. Có lẽ hắn chính là mê luyến nhiệt tình cùng dục vọng nào đó, có lẽ hắn yêu cô. Lại có lẽ kỳ thật hắn rất thích cô, chẳng qua có đôi khi không biết nên làm gì với cô bây giờ. Cách chương.